Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056, khẳng định phán đoán. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, chân thực thật xin lỗi, quấy rầy các vị khách quý dùng cơm, để bày tỏ phòng ăn áy náy, tối nay toàn bộ 88%. Giám đốc phòng ăn vội vàng chạy đến tắt lửa, thành khẩn hướng khách nhân nói xin lỗi. Cùng lúc đó, một người phục vụ viên cầm lớn tiếng khóc cô gái trẻ tuổi. Liên Tha Đái Duệ kéo xuống, khác có hai người phục vụ viên bận bịu dọn dẹp trên đất rơi bể đĩa thức ăn. Còn có bắn rơi đầy đất bò bí tết và phối thức ăn. An Khả Hinh nhỏ giọng hỏi, A Kiệt, nàng nói đóng băng dần. Không phải là vị kia nổi tiếng nhà vật lý học Hoắc Kim được bệnh. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Hoắc Kim được chính là đóng băng dần. Đạt được Lâm Kiệt đúng là nhận. An Khả Hinh nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, người muốn không muốn đi sau bếp đi nơi nào xem một chút. Cái cô gái đó rõ ràng cho thấy tinh thần hỏng mất. Tốt làm người ta đồng tình đây. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, Khả Hinh, ta trước cho ngươi phổ cập khoa học một chút cái này đóng băng dần. Nó là một loại vận động thần, kinh nguyên tật bệnh, ở chúng ta y học lên cân chi là cơ héo rút bên tìm cứng đờ trứng. Gọi tắt ALS, bởi vì đặc thù tính biểu hiện là bắp thịt dần dần héo rút và không có sức. Thân thể giống như bị dần dần đông lại như nhau. Cố Tục xưng tràn vào đông người, hắn tiến một bước giải thích nói. Đóng băng dần và bệnh ung thư. S. Bệnh ung thư máu, loại phong thấp, cùng chung bị Tổ chức Y tế Thế giới liệt là thế giới năm lớn nghi nan tạp chứng. Trước mắt cũng chỉ có bệnh ung thư máu. Thông qua cấy xương tủy chữa trị, tồn tại chữa khỏi có thể. Đóng băng dần và ba loại khác, trên căn bản không rõ ràng, người bệnh được đóng băng dần sau đó, bắp thịt đem dần dần héo rút thoái hóa, biểu hiện là bắp thịt dần dần không có sức lấy tới tê liệt. Cùng với nói chuyện, nuốt và hô hấp chức năng giảm bớt, thẳng đến bởi vì hô hấp suy kiệt mà chết, bệnh chứng này tốc độ phát triển rất nhanh, từ xuất hiện triệu chứng bắt đầu. Trung bình tuổi thọ ở 2 đến 5 năm bây giờ, Hoắc Kim hắn có thể sống thời gian lâu như vậy, một là bệnh chứng của hắn có nhất định tính đặc thù, hai là sau lưng có cường đại chữa bệnh đoàn đội ở giúp đỡ, ba là Hoắc Kim có danh tiếng có tiền, bốn chính là kỳ tích và vận khí. Lâm Kiệt thở dài nói, Khả Hinh, ta giải thích này, ngươi hiểu chưa? Đối với đóng băng dần, ta là bất lực vô lực, nếu như cái này người phục vụ thật đóng băng dần, ta nhìn cũng là trắng xem, nếu như không phải là đóng băng dần, cũng không cần ta đi xem, cho nên, ta không cần cắt đứt bữa này tuyệt vời bữa ăn tối. An Khả Hinh lắc đầu sảng giọng, ngươi à, lời nói này như thế lạnh như băng, một chút đồng tình tâm cũng không có. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, ở bệnh viện đã gặp sanh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt quá nhiều, cũng chỉ đổi được chết lặng một ít. Đối với bác sĩ mà nói, càng quan tâm tính càng tốt, có thể khắc phục không tốt tình cảm đối với bệnh tình chẩn đoán ảnh hưởng. An Khả Hinh chính là, Kiều hừ một tiếng, nói, A Kiệt, ta nhưng không cho ngươi, biến thành không có chút nào tình cảm động vật máu lạnh. Lâm Kiệt sờ mình ngực, nghiêm trang nói, nơi này đựng ngươi, đựng Miểu Miểu các người, tuyệt đối sẽ không biến thành động vật máu lạnh. Bất quá, Lâm Kiệt và An Khả Hinh bữa này tuyệt vời bữa ăn tối. Rốt cuộc không có ăn xong, nó bị vội vàng tới đây Trang Thi Lôi. Cắt đứt, Lâm chuyên gia, ta bây giờ chỗ này đi làm, cho quý khách trình diễn đàn violon. Mới vừa rồi vậy cái ngoài ý muốn, ngài cũng nhìn thấy chứ. Ta người đồng nghiệp kia Cổ Lâm hoàn toàn tan vỡ mất khống chế. bây giờ còn khóc cái không ngừng. Nàng mặt lộ vẻ khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, ngài có thể qua được hay không cho nàng xem à? Bây giờ cũng chỉ có ngài vị này đại chuyên gia mới có thể ổn định nàng tâm tình. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt cũng không tốt lại từ chối. Đành phải đứng dậy, An Khả Hinh hướng Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Vậy cùng nhau đứng lên. Hai người đi theo Trang Thi Lôi xuyên qua phòng khách, mới vừa xuyên qua một cánh cửa, vào sau bếp khu vực, liền thấy cái đó mặt đầy đều là nước mắt vết người phục vụ nhào tới. Nàng đi tới Lâm Kiệt phụ cận, kéo lại Lâm Kiệt cánh tay, mang nức nỡ nói, Lâm chuyên gia, ngài là đại chuyên gia, cầu ngài mau cứu ta, bình tĩnh, người trước yên tĩnh một chút. Lâm Kiệt trấn an một câu, hỏi, ngươi nói mình được đóng băng dần, ngươi đây là đi bệnh viện làm qua kiểm tra. Cổ Lâm lắc đầu một cái, nói, không có, ta là mình Baidu, được, lại là thông qua trên lưới triệu chứng tương đối, mình cho mình chẩn đoán chính xác, thông qua trên nét đối chứng tra bệnh, đối với số vào ngồi, 10 có 9, không phải ung thư. Chính là nghi nan bệnh nặng. Lâm Kiệt nhịn được lật bạch nhãn xung động, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi tại sao cho rằng mình được đóng băng dần? Cổ Lâm lau một cái nước mắt, nói, mấy ngày nay ta thường xuyên không giải thích được ngã xuống. Tối ngày hôm qua ta lúc ăn cơm còn bị nghẹt thở bị sặc, bây giờ buổi trưa ta còn bỗng nhiên vặn không ra chai nước suối xây. Ta Baidu liền một chút, phát hiện đây đều là đóng băng dần lúc đầu triệu chứng. Mới vừa rồi ta cho quý khách đưa thức ăn, hai tay bỗng nhiên không có sức, cầm cái đĩa vứt, Lâm chuyên gia, ta, có phải là thật hay không được đóng băng dần liền à? Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút hoài nghi, nàng được chính là đóng băng dần, nàng nói mấy cái này biểu hiện, thật đúng là đều là đóng băng dần lúc đầu biểu hiện. Lâm Kiệt trấn an nói, ngươi những thứ này triệu chứng cũng có thể là do xương cổ tổn thương, xương sống thắt lưng tổn thương, thần kinh khối u, giáp trạng tuyến tật bệnh, kim loại độc tố cùng rất nhiều loại nguyên nhân tạo thành. Dẫu sao đóng băng dần mắc bệnh trước tiên không tới đám người 0.001%. Lại phát bệnh đám người hơn tập trung ở 40 tuổi đến 60 tuổi trong người già nhóm. Lại phái nam phát bệnh tỷ lệ lại lớn tại phái nữ. Ngươi hẳn không sẽ xui xẻo như vậy. Tới, ta cho trước ngươi làm một cái kiểm tra. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt giọng hết sức khẳng định nói. Cổ Lâm, ngươi yên tâm đi, ngươi không phải đóng băng dần. Hắn lời này cũng không phải là không nói, tùy tiện nói. Lâm Kiệt đầu tiên là kiểm tra cổ Lâm nuốt chức năng, lại kiểm tra cổ Lâm tứ chi bắp thịt phải chăng tồn tại héo rút tình huống, đạt tới bắp thịt lực lượng, còn có nàng tâm trạng phản ứng khống chế, như khóc hoặc cười bộ mặt bắp thịt biến hóa. Cuối cùng, Lâm Kiệt còn để cho cổ Lâm nói một đại đoạn nói. Kiểm tra nàng phát âm rõ ràng tình huống, đi qua như thế một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, hắn mới cho ra điều phán đoán này. Cái này chẩn đoán để cho cổ Lâm rất tin không nghi ngờ. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười, lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, đó là cái gì nguyên nhân tạo thành ta hai tay bỗng nhiên không có sức, còn có không giải thích được ngã nhào tình huống đâu? Lâm Kiệt suy đoán nói, giống như ta ban đầu nói, xương cổ, xương sống thắt lưng tổn thương, óc tổn thương, độc tố ảnh hưởng cùng cũng có thể. Nếu muốn chẩn đoán chính xác mà nói, còn cần máu kiểm, vỗ phiến các loại tỉ mỉ sau khi kiểm tra mới có thể xác định. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi, ngày mai đi Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, tìm một vị kêu lộ khai thành bác sĩ, làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Cổ Lâm dùng sức gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, ta nghe ngài, ta sáng mai đi ngay đại học chi nhánh bệnh viện, đi tìm cái đó Lộ Khai Thành bác sĩ làm kiểm tra. Ở Cổ Lâm không ngừng cảm ơn trong, Lâm Kiệt và An Khả Hinh ở giám đốc phòng ăn, Trang Thi Lôi đưa tiễn dưới, trở lại phòng khách, tiếp tục dùng cơm. Lần này xuất trần kết quả, bọn họ lấy được nhà ăn không tính tiền đền đáp. An Khả Hinh uống một hớp rượu chát, có chút vui mừng nói, khá tốt, khá tốt, không phải đóng băng dần. Nàng trẻ tuổi như vậy, không nên như thế vận khí không tốt. Nàng được đóng băng dần có thể là không thể loại bỏ. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, An Khả Hinh kinh ngạc hỏi, nhưng mà ngươi mới vừa nói. Lâm Kiệt hơi giải thích nói, đóng băng dần đúng là chẩn, vô cùng phiền toái, nó chủ yếu áp dụng phương pháp bài trừ, trừ khoa thần kinh lâm sàng kiểm tra bên ngoài, còn cần làm cơ điện đồ, thần kinh truyền đảo tốc độ kiểm tra, huyết thanh đặc thù kháng thể kiểm tra, eo mạc não xương sống dịch kiểm tra, hình ảnh học kiểm tra, thậm chí là bắp thịt sinh thiết cùng một hai chục chủng kiểm tra. Như thế một loạt kiểm tra tới, cầm những thứ khác có thể chứng bệnh, cũng loại bỏ, cũng chỉ có còn lại đóng băng dần một loại khả năng. Mới vừa rồi ta ở bếp sau cho Cổ Lâm làm vậy. Mấy cái bước đầu kiểm tra, chỉ là làm khoa thần kinh lâm sàng kiểm tra một số công tác. Làm sao có thể cầm nàng được đóng băng dần có thể cho loại bỏ. An Khả Hinh ấn đường nhíu một cái, nghi ngờ hỏi, A Kiệt, vậy ngươi tại sao còn như vậy khẳng định nói cho nàng? Không phải đóng băng dần đâu. Đây là, phục vụ viên đem hai người điểm món ăn chính phô mai tôm hùm hợp lại hương thảo dê môi. Bưng lên, Lâm Kiệt ăn một miếng tôm hùm, thưởng thức một chút. Đánh giá nói, mùi vị không tệ, không thể so với Tân Hải khách sạn Holiday Inn nhà kia đã sớm nổi danh nước Pháp nhà ăn làm kém. Cũng phải, nơi này làm không tốt, ta cũng sẽ không mang ngươi tới đây à? An Khả Hinh khoe khoang một câu, lần nữa hỏi, A Kiệt, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Cái đó Cổ Lâm đã ở vào khẩn trương ranh giới tan rã, nhận định mình được đóng băng dần. Nếu như ta nói lại là mập mờ cái nào cũng được nói, vậy nàng tối nay khẳng định là không ngủ được. Hôm nay ta như thế nói cho nàng, cho dù sau này thật chẩn đoán chính xác là đóng băng dần, chí ít nàng tối nay không cần lo âu sợ, có thể thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Lâm Kiệt vừa cười một tiếng nói, thêm nữa nói, nàng được đóng băng dần tỷ lệ, đúng là không tính là nhiều cao. Ta chắc chắn, chính xác có khả năng vẫn đủ cao. An Khả Hinh nhìn Lâm Kiệt gương mặt, nghiêm túc nói, A Kiệt, ngươi là một vị chân chính là bệnh nhân lo nghĩ tốt bác sĩ. Ta phát hiện mình càng thêm yêu ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.